Sát thần, chương 515, hồn hợp, góc truyện audio.com, Hàn Thúy cực kỳ chủ động, thái độ ôn nhu rất nhiều. Tùy ý để Thạch Nham hành động, nhìn xem bộ dáng dịu dàng của nàng, Lãnh Đan Thanh không khỏi phát cáu, hừ một tiếng, nàng ngược lại cũng tiến lên một bước đến trước người Thạch Nham, cau mày duỗi tay ra, lạnh lùng nói ra. Ngươi thử xem đi, không được thì sớm nói, đừng lãng phí thời gian của ta. Hàn Thúy tự nhiên cười nói, lông mày kẻ đen giật giật tựa như thấy rõ tâm lý của nàng, cũng không cùng nàng tranh đoạt lại lui về phía sau một bước. Lãnh Đan Thanh không nhìn tới Thạch Nham, đưa tay, ngược lại quay đầu nhìn về phía Ba Tư Đằng. Lúc này thần huyết chi thực trong tay Ba Tư Đằng triệt để tiêu thất, một tầng kén dày đặc bao trùm thân thể của hắn, làm cho hắn qua như bị kim sắc lao lung giam cầm. Ba Tư Đằng không hề gào rú, chợt im lặng xuống, đang ở đó trong cái kén kim sắc yên lặng ngưng luyện lực lượng, chấn động trên người cũng dần dần yếu bớt. Không cần động thủ, Thạch Nham cười cười, chợt buông ra thần thức chậm rãi tiến vào thức hải của nàng. Lãnh Đan Thanh lòng có mâu thuẫn, thời điểm phát giác được thần thức hắn tới gần, hơi có vẻ cục xúc bất an, khuôn mặt cũng đỏ lên, trong lỗ mũi truyền đến một tiếng hừ nhẹ. Thạch Nham mặc kệ nàng, chỉ lo mang thần thức đi vào thức hải, ngưng thần tường tận xem xét dị thường thức hải nàng. Một lát sau, hắn mang thần thức thu hồi, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Độc tố không chỉ thẩm thấu thức hải của ngươi, mà ngay cả chủ hồn cũng bị độc tố dính vào, có chút khó khăn. Độc tố đã thẩm thấu đến chủ hồn sao? Nhanh như thế, Băng Tình Đồng khẽ quát một tiếng, ánh mắt phức tạp, lo lắng nói ra. Xem ra độc này tốc độ cực kỳ mau lẹ, dựa theo cái tốc độ này, không được bao lâu, độc tố hẳn là sẽ chính thức phát tác tới lúc đó. Nàng không có tiếp tục nói hết. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnphao.vn.com, Hàn Thúy, Lãnh Đan Thanh đã minh bạch thần sắc tuyệt vọng, sắc mặt buồn bã, tâm tư bất lực thở dài. Thật không có biện pháp sao? Băng Tình Đồng cũng là có chút uể oải, lắc đầu liên tục, trong mắt đẹp lòe ra sắc thái đau lòng. Ta có thể thử xem, nhưng mà cần mang chủ hồn tiến vào thức hải nàng, tương đối phiền toái, cũng có hung hiểm. Trong lòng suy nghĩ, Thạch Nham ngưng trọng nói rõ quan hệ lợi hại. Chủ hồn ta tiến vào thức hải, nàng phải phóng khai tâm linh, tất cả từ ta làm chủ, bất luận ta làm cái gì cũng không thể phản kháng. Bằng không, chẳng những nàng sẽ ăn không tiêu, mà ngay cả chủ hồn của ta cũng có thể bị thiêu cháy, cực kỳ hung hiểm, có muốn thử hay không, ta cũng không thể làm chủ cho nàng, các ngươi nhìn xem xử lý đi. Chủ hồn một khi rời đi thức hải, chỉ cần gặp được linh hồn công kích đặc thù, ở dưới tình huống không có thức hải che chở, rất dễ dàng bị hồn phi yên diệt. Nói thực ra, nếu như không phải bởi vì cảm thấy thua thiệt Lãnh Đan Thanh, hắn cũng sẽ không có đề nghị này, dù sao mang chủ hồn phóng xuất hắn cần gánh chịu nguy hiểm, cũng không nhỏ hơn so với Lãnh Đan Thanh bao nhiêu. Người có nắm chắc hay không? Băng Tình Đồng nghiêm mặt hỏi. Nắm chắc có một chút, nhưng không dám cam đoan 100%. Vương muội, ngươi xem thế nào? Ta, Thạch Nham trầm mặc không nói, đứng ở đằng kia lạnh nhạt nhìn về phía nàng, chờ nàng ra quyết định cuối cùng. Được rồi, nửa ngày, Lãnh Đan Thanh rốt cục hạ quyết tâm, cắn răng nói. Liền đem tất cả giao cho ngươi, ngươi nếu sằng bậy ta. Góc truyện audio.com, thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thạch Nham cười khổ, lắc đầu. Vậy hay là thôi đi, một khi chủ hồn ta tiến vào thức hải ngươi, tất nhiên là đã sằng bậy. Nếu như ngươi đối với ta có tâm tư đề phòng, ta cũng không muốn mạo hiểm. Ngươi khốn kiếp, Lãnh Đan Thanh mắng to, sắc mặt đỏ bừng, hung hăng trừng mắt nhìn hắn. À, như thế nào? Thạch Nham một bụng ủy khuất, đừng nói nhảm, ngươi xem rồi xử lý đi, ta cái gì cũng không quản, cùng lắm thì bị ngươi hại chết, dù sao ngươi đã hại qua ta một lần. Lãnh Đan Thanh một bộ dáng anh dũng hy sinh, ngửa đầu, cái cổ tuyết trắng phát ra hồng nhuận phơn phất kinh người, vào lúc đó toàn bộ tâm cơ đều không còn sót lại chút gì. Cái khốn kiếp này, tại sao không thể hào hào nói chuyện? Muốn tức chết ta mới cam tâm sao? Hừ, nếu thật là sằng bậy, ta cho dù chết rồi, cũng không cho ngươi sống dễ chịu. Lãnh Đan Thanh thầm suy nghĩ. Đây là ngươi tự đáp ứng, không phải ta bắt buộc ngươi, ta nói trước chốc lát ngươi cũng không được chống cự, bằng không ta sẽ cùng ngươi cùng nhau chơi đùa. Thạch Nham thần sắc ngưng trọng, trầm mặt dặn dò, thật cẩn thận đem chiến ma phóng xuất trước, sau đó mới nói. Các ngươi cách ta xa một chút. Hắn nhìn về phía ba người Băng Tình Đồng, Hàn Thúy. Ba nữ sắc mặt đều khó coi. Thạch Nham làm cho các nàng cách xa một chút, lại thả ra chiến ma, rõ ràng là không tin các nàng. A, chủ hồn rời đi thân thể, bản thể một khi gặp được trọng thương, chủ hồn vạn kiếp bất phục, người này hiển nhiên lo lắng các nàng sẽ ra tay, lúc này mới cẩn thận như thế. Người không tin tưởng chúng ta. Băng Tình Đồng âm hàn nghiêm mặt hừ lạnh một tiếng. Không phải không tin các ngươi, mà là phòng bị tình huống khác. Vưu Lập Minh nọ mặc dù đi rồi, nhưng không nhất định sẽ không trở về, đúng không? Thạch Nham cười khan một tiếng, chợt ngay tại chỗ ngồi xuống, suy nghĩ một chút, lại gọi ra yêu trùng vương, để cho yêu trùng vương ở trên bả vai hắn ngủ đông. Làm xong tất cả cái này, hắn lúc này mới động thủ. Chủ hồn chìm ở trong thức hải, chậm rãi bay ra, hóa thành một nhúm dị quang, chui vào thức hải Lãnh Đan Thanh. Lãnh Đan Thanh thân thể mềm mại run lên, sắc mặt lập tức khác thường. Bị chủ hồn đối phương xâm nhập thức hải, cái đó và xâm nhập thân thể nàng cũng không có quá nhiều khác nhau, thức hải chính là vùng cấm của võ giả, nói như vậy cả đời cũng sẽ không cho phép người ngoài tiến vào. Trong thức hải có chủ hồn chính là căn bản võ giả, có sinh mệnh lạc ấn cùng trí nhớ, có thể nói là cấm địa tư mật nhất. Hướng nam nhân lạ lẫm mở ra một mảng tư mật này, so sánh với thân thể trần truồng càng thêm làm cho người ta ngượng ngùng, cái này ý nghĩa là đối phương có thể thấy rõ toàn bộ tâm linh biến hóa của nàng, nhìn ra tình hình thực tế cảm giác trong lòng nàng. Nếu không phải tình huống đặc thù, Lãnh Đan Thanh đời này cũng sẽ không cho phép chủ hồn nam nhân tiến vào thức hải, nhưng bây giờ trong thức hải nàng, lại xuất hiện chủ hồn Thạch Nham. Cảm thụ được trong thức hải chủ hồn chấn động, Lãnh Đan Thanh thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, giống như bị người vuốt ve, loại tư vị này thực khó dùng ngôn ngữ để miêu tả. Từng sợi thần thức từ trong chủ hồn Thạch Nham thích phóng đi ra, lặng lẽ hợp thành nhập vào thức hải Lãnh Đan Thanh, thần thức cùng thần thức dây dưa, nhất thời làm cho thân thể hai người mãnh liệt rung động, phát ra một cỗ xúc cảm cực kỳ khác thường. Thạch Nham lập tức, gocchuyenaudio.com tâm viên ý mãn, thần thức dây dưa loại này, so sánh với thân thể hợp nhất còn muốn mỹ diệu, thiếu chút nữa làm cho hắn khống chế không nổi, trực tiếp chủ hồn thác loạn. Liên tục cảnh báo chính mình, hắn cưỡng ép kiềm chế tình cảm khác thường ở đáy lòng, bắt đầu hết sức chuyên chú tiến hành thanh trừ độc tố. Từng sợi thần thức được phụ gia cửu u phệ hồn diễm năng lượng, thần thức hắn ở trong thức hải Lãnh Đan Thanh du động, một khi phát giác được độc tố tồn tại, liền sử dụng thần thức bao trùm, phóng thích lực lượng cửu u phệ hồn diễm. Cửu u phệ hồn diễm thân là hỏa viêm diệt hồn thần kỳ, đối với tất cả lực lượng linh hồn đều có hiệu quả, độc tố cũng là một loại linh hồn, sau khi đụng chạm vào cửu u phệ hồn diễm diệt hồn dị năng, không có chút sức chống cự nào, bị đốt đốt thành cho bụi trong khoảnh khắc, một chút cặn cũng không có lưu lại. Điều khiển thần thức hắn ở trong thức hải Lãnh Đan Thanh chậm rãi hoạt động, cẩn thận tìm kiếm độc tố. Thật cẩn thận dùng thần trí của mình bao lấy trước, sau đó mới dùng cửu u phệ hồn diễm đến thanh trừ. Cửu u phệ hồn diễm cực kỳ khủng bố, nếu ở trong thức hải người khác chính thức hiện ra, vậy thức hải sẽ trực tiếp hóa thành tro tàn. Nếu như không phải thần thức hắn bao lấy hỏa viêm, Lãnh Đan Thanh thức hải sợ là đã sớm không tồn tại nữa. Thời điểm hắn chăm chú thanh lý độc tố, Lãnh Đan Thanh người nhẹ nhàng run rẩy, toàn thân phát ra đỏ tươi kinh người, thậm chí không tự chủ được nũng nịu thở nhẹ, như bị người bừa bãi khinh bạc. Băng Tình Đồng, Hàn Thúy, Sương Vũ Trúc ba người, vẻ mặt cổ quái nhìn hướng nàng, đáy lòng cũng phát ra cảm giác khác thường. Trong ba người, Băng Tình Đồng cùng Sương Vũ Trúc cùng Thạch Nham từng có da thịt thân cận, nhìn xem bộ dáng Lãnh Đan Thanh lúc này, chàng diện kiều diễm trong rừng không tự chủ được từ trái tim các nàng xuất hiện, ở trong óc các nàng lượn lờ không tiêu tan. Băng Tình Đồng cùng Sương Vũ Trúc đều là thành thục đoan trang mỹ phụ, trước đó chưa bao giờ có trao đổi cùng nam nhân, lần trước ở dưới tác dụng của Mẫn Tâm Thần Yên, trong lúc bất chi bất giác thất thân với Thạch Nham, làm cho hai nữ rất phức tạp, đối với Thạch Nham vừa tràn đầy hận ý, lại vừa sinh lòng chờ mong. Nữ nhân chính là như vậy, đối với nam nhân giao ra lần đầu tiên, rất có xu thế chung thân cả đời với hắn. Mà Thạch Nham từ mọi phương diện nhìn vào đều là cực kỳ ưu tú, nếu không phải quá lãnh khốc một chút, quả thực có thể nói là hoàn mỹ. Nếu như hắn có thể ôn nhu đối đãi, buông xuống phiền sự lưu lại ở băng đế thành, Băng Tình Đồng cùng Sương Vũ Trúc nhất định sẽ rất mừng rỡ, sẽ đem hắn thành nam nhân của mình đến hào hào hầu hạ. Ý niệm liên tiếp hiện lên trong đầu hai nữ, mắt đẹp của các nàng chốc lát nhìn Lãnh Đan Thanh, chốc lát nhìn sang Thạch Nham, tâm tư chuyển động cực nhanh. Lãnh Đan Thanh đột nhiên phát ra thanh âm nói mê như nỉ non, lông mi thật dài phe phẩy, vô ý thức dãy dụa thân hình, thân thể mềm mại trở nên lửa nóng. Thạch Nham đang ngồi ở đằng kia thân hình hùng vĩ cũng là run lên bần bật, hô hấp cũng ồ ồ. Băng Tình Đồng, Sương Vũ Trúc, Hàn Thúy ánh mắt đột nhiên trở nên càng thêm khác thường. Trong thức hải Lãnh Đan Thanh, Thạch Nham chủ hồn lúc này đã ở cạnh chủ hồn của nàng, hai cái tiểu nhân hư ảo, ở phía trên thức hải chậm rãi dắt tay, Thạch Nham thấy chủ hồn nàng bối rối. gocchuyenaudio.com, không khỏi phóng xuất ra ý niệm ôn nhu trấn an, thử làm cho nàng chấn định lại. Nhưng mà khi tay chủ hồn hắn đụng vào bàn tay chủ hồn Lãnh Đan Thanh, một loại tư vị mỹ diệu tới cực điểm, đột nhiên từ sâu trong linh hồn hai người tràn ngập ra. Giờ khắc này, hắn đối với tất cả tâm tư của Lãnh Đan Thanh đều nhất thanh nhị sở, thấy rõ toàn bộ tình cảm tư mật trong lòng nàng. Thì ra, nàng cũng không phải ghét hận ta như vậy, nàng chỉ là tức giận với thái độ của ta, nàng đối với ta tựa như còn rất để ý, tức giận chỉ là nữ tính rụt rè cùng tâm tình mâu thuẫn bình thường. Cái tên khốn kiếp này tuổi còn trẻ, lại đã có mấy người phụ nhân. Đáng giận, lúc trước còn nói cái gì trong sạch thật sự là bịa đặt lung tung, một chút cũng không đáng tín nhiệm. Hạ Tâm Nghiên, nữ nhân này là ai? Nàng thật sự là may mắn. Đây mới là nữ nhân trong lòng hắn nhớ nhất, hắn đến Thần Châu Đại Địa thì ra là bởi vì ra. Chủ hồn ôm nhau, có thể cho hai bên hiểu rõ thứ bí ẩn nhất ở sâu trong nội tâm đối phương, Thạch Nham hiếu kỳ hơn là thái độ chân thật của nàng, Lãnh Đan Thanh hiếu kỳ là quy tắc là kinh nghiệm tình cảm của hắn, thông qua lần linh hồn giao hòa này, hai người đối với vùng cấm đáy lòng hai bên đều có được hiểu rõ chính thức. Ở trong cảm giác tiêu hồn thực cốt mỹ diệu, Thạch Nham cưỡng chế đè nén, bắt đầu vận dụng cửu u phệ hồn diễm lực lượng, chậm rãi đến thanh trừ độc tố thẩm thấu trong chủ hồn nàng. Lãnh Đan Thanh buông tất cả, không cần đi quản độc tố, tận tình ở sâu trong tâm linh Thạch Nham chạy, tiếp tục thấy rõ tình cảm kinh nghiệm của hắn, từng cái nữ nhân của Thạch Nham cùng thái độ của hắn đều bị Lãnh Đan Thanh nhận thức rành mạch, nàng đối với phương diện tình cảm Thạch Nham đã tương đối minh bạch, từ ở phương diện khác đến xem, thậm chí so với chính Thạch Nham còn muốn tinh tường. Hô, hai cái linh hồn đột nhiên chia lìa ra, Thạch Nham ở trong thức hải nàng, liếc mắt với chủ hồn nàng, chợt trốn đi ra ngoài. Lãnh Đan Thanh chủ hồn đắc ý cười cười, tâm tình tựa như đột nhiên tốt lên, nhìn xem chủ hồn Thạch Nham rời đi, tâm tư lại lung lay. Cách chương.